Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1655. Chương 1655. Quá dối trá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đông Sơn cửa tiểu khu thì có thẻ từ điện thoại. Đàm Xuân người đến đặc biệt nhanh chóng. Cũng chính là Vạn Phong cho Đàm Xuân đánh truyền hô đến hắn, đáp lời đến hắn phái người tổng cộng. Dùng 10 phút, Vạn Phong cầm kia mấy cái vách tường cần đả thông. Nơi nào cần lần nữa kiên vách đá một chút nói rõ ràng. Chút việc này thật ra thì 4-5 cái miếng ngói công có nửa ngày thời gian liền làm xong. Vạn Phong lại dặn dò những công nhân này tận lực đem bụi bặm và tiếng ồn hạ xuống đến cấp bậc thấp nhất. Tầng lầu này bên trong có Trình Công, Cố Hồng Trung, Vương Văn Thành, Tần Quang Huy mấy cái tiểu tổ. Nghiên cứu đều là tinh vi đồ. Nếu như làm được bụi đất tung bay coi là chuyện gì. Nếu như không phải là Carit bọn họ nghiên cứu đồ quá trọng yếu. Vạn Phong nói cái gì cũng không biết nhúc nhích tầng lầu này. Mấy cái này công nhân vô cùng nghe lời. Quả nhiên tháo tường đều là cầm nhẹ nhẹ thả. Hơn đánh nước, tận lực hạ xuống bụi bặm và tiếng ồn. Như vậy thì trễ nãi thời gian. Nguyên bản nửa ngày có thể làm xong việc bọn họ một cái cạn cả ngày. Dĩ nhiên cũng không coi là thua thiệt. Buổi trưa Vạn Phong mời bọn họ xuống dừng lại Phong Phú Hiệu ăn. Nghiên cứu khoa học lầu nơi này dựa theo Carit yêu cầu xây lại xong thời điểm. Lâm Lai Vanh các nàng vậy khoác tinh tinh trở lại Tương Uy. Lâm Lai Vanh còn sống cái này hơn 20 năm. Thế giới các nơi phong cảnh cũng là xem qua một chút. Nguyên vốn cho là Hồng Nhai cái này địa phương nhỏ không việc gì đáng vừa thấy. Nhưng hôm nay Băng Dục Câu nhưng cho nàng để lại ấn tượng thật sâu. Năm 90 Hồng Nhai Băng Dục Câu còn chưa mở phát. Hết thảy vẫn còn nguyên sinh trạng thái trong. Tinh tinh vẫn là cái đó tinh tinh. Mặt trăng vẫn là vậy trăng sáng. Núi vẫn là ngọn núi kia, sông vẫn là vậy con sông. Nhưng chính là cái này nguyên sinh thái cảnh đẹp để cho nàng tìm được một loại trở về tự nhiên cảm. Giác, thật ra thì thập niên 80-90 TQ các nơi cảnh đẹp đều là nguyên sinh thái. Nhưng là Lâm Lai Vanh cũng không có đến lớn lục đã tới mấy lần. Nàng từ nhỏ ở Hồng Kông lớn lên. Đầu thập niên 80 kỳ liền đến nước Mỹ đi ở học. Cơ hồ đều cuộc sống ở trong thành phố. Trên căn bản không làm sao đến hương thôn đi qua. Vì vậy nơi này nguyên sinh thái cảnh đẹp cho nàng mới tinh cảm thụ. Hơn nữa cái này còn là nàng lần đầu tiên tới TQ phương Bắc. Trở về tự nhiên loại cảm giác đó tìm được. Nhưng là chân vậy đi sưng. Xuống xe thời điểm nàng là bị người dìu đỡ xuống. Nếu như không người đỡ phỏng đoán liền trên đất bò. Lâm tiểu thư, người sao biến thành như vậy? Từ trên núi té xuống. Lâm Lai Vanh cái này khó chịu. Hàng này làm sao mỗi lần nói chuyện cũng có thể làm cho mình sinh ra cắn người xung động. Người mới từ trên núi té xuống đây. Hàng này dựa vào cái gì sẽ sống đến bây giờ? Hắn cái miệng này sớm nên bị đánh chết mới đúng nha. Chẳng lẽ cái này chính là đại lục lưu hành gieo họa 1000 năm nhân vật đại biểu? Lâm tiểu thư, người cái này thì nâng đỡ ta. Ta còn xa không đạt tới cái loại đó cao độ. Đạt tới cái loại đó cao độ trên căn bản chính là thần tồn tại. Còn thần tồn tại, như thế nào? Chúng ta cái này Băng Dục Câu còn có chút theo dõi chứ? Phong cảnh ngược lại không tệ. Chính là mệt người. Người mang giày cao gót không mệt, người mệt mỏi ai? Có mang giày cao gót đi. Du lịch sao? Đây không phải là tìm không được tự nhiên sao? Lâm Lai Vanh ngày hôm nay đúng là mệt mỏi rắm. Tùy tiện ăn một chút cơm liền lên giường ngủ. Lâm Lai Vanh vào hiệu ăn ăn cơm. Vạn Phong vào hiệu ăn và Hàn Quảng Gia thương lượng sự việc. Lúc này Hàn Quảng Gia nhưng mà được tự thân xuất mã. Ta nghĩ muốn lúc này liền được ngươi tự thân xuất mã. Lâm tiểu thư lúc trở về ngươi được đi theo nàng đi một chuyến Hồng Kông. Mang mấy cái cứng rắn đầu người đi cầm những cái kia người nước ngoài thân nhân cũng nhận lấy. tiếp những thứ này người nước ngoài thân nhân người bình thường đi Vạn Phong thật đúng là không yên tâm, phải do Hàn Quảng gia dẫn đội. Hơn nữa đi người vẫn không thể quá thiếu. Dẫu sao những thứ này người nước ngoài thân nhân có hơn 50 số. Người đi ít đi sợ chiếu cố không tới. Người nước ngoài thân nhân. Người nói là những cái kia làm máy quang khắc Hà Lan người. Vạn Phong gật đầu. Vậy ngươi đi không? Ta không đi. Ta phải đến quân khu đi một chuyến và Chư Quốc Hùng thương lượng chút chuyện. Vạn Phong muốn hỏi. Một chút quân đội chip còn cần hay không? Lần trước quân đội đặt 500.000 phiến chip nhưng mà cuộc sống vui vẻ sinh xong rồi. Còn có Chư Quốc Hùng muốn chế tạo một loại chip hắn rốt cuộc mài không nghiên chế. Vốn là hắn chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng là sợ hắn vạn nhất muốn đặt làm mới chip trong điện thoại căn bản không nói được đạo không rõ. Những cái kia người ngoại quốc thân nhân lại có bao nhiêu người? Hơn 50 đi, đều là người phụ nữ và số ít đứa nhỏ. Carit cả nhà chủ yếu là bạn lữ tới đây hơn. Có số ít đứa nhỏ đi theo. Phần lớn cũng không có theo tới ở Hà Lan và bọn họ ra ra nãi nãi chung một chỗ. Như vậy ta phải dẫn bao nhiêu người? Làm sao vậy được hơn 10 cái? Trở về có thể ngồi máy bay liền ngồi máy bay. Người quá nhiều trên xe lửa đừng vắt thất lạc. Những thứ này người ngoại quốc thân nhân lại sẽ không nói tiếng Hoa. Thất lạc tìm đều không chỗ ngồi đi tìm. Được. Hàn Quảng gia phải trả lời liền một cái chữ tốt. Ngày mai đến ta xưởng tài sẽ nơi đó cầm 100.000 đồng tiền. Trên đường dùng. Nói xong chuyện Vạn Phong liền cùng Hàn Quảng gia nói tạm biệt. Từ nhà hắn sau khi ra liền đi vào Hứa Bân nhà. Đằng viện viện người mặc đỏ au quần áo. Vẫn còn ở giả mạo vợ mới. Bất quá nàng vậy giả mạo không được mấy ngày. Lại qua hơn 10 ngày nàng liền kết hôn một tháng. Qua một tháng còn người mặc đỏ đó chính là thiếu đánh. Người này 10% nhà lập tức xuất hiện biến hóa. Bất luận trai gái. Người xem đằng viện viện một mặt xuân quang sáng rỡ. Quyến rũ theo người. Nhưng người lại xem Hứa Bân. Mặt mũi này cũng sắp gặp phải gấu trúc. Tinh thần không phấn chấn. Cái này hai cái hàng không sẽ thiên trời buổi tối cũng ca diễn chứ. Thịt heo này bữa bữa ăn nó vậy chán ghét nha. Dĩ nhiên đây là người ta hai tên chuyện. Vạn Phong cũng không đi theo tuyển người phiền. Hứa Bân, Hắc Long Giang bên kia Vương Trung Hải bọn họ trận này chưa từng tới sao? Vạn Phong có tốt thời gian dài không thấy mấy người này. Vậy không biết tại sao như vậy tắc. Bọn họ mỗi lần tới Tương Uy thời điểm, Vạn Phong cũng đi ra ngoài. Vương Trung Hải và Dương Pháo ở Hắc Hòa chủ yếu là đi giải trí tuyến đường. Mở phòng game ca vũ thính tạp lạp ok phòng. Hai anh em này làm được cũng coi là một đoàn hòa khí. Không có người tranh ta cướp. Tần Tố Chân ban đầu vậy khai trừ tức giận phòng game hậu kỳ liền bắt đầu chuyên tâm mở bán xì bộ. Máy game vậy đổi cho Vương Trung Hải và Dương Pháo. Thường xuyên đến Hoa Hậu chợ lớn tới hái hàng trở về bán xì. Nghe nói một năm cũng là hơn mấy triệu. Hắc Long Giang mấy người kia bên trong chiêm hồng quý bởi vì không cùng Vương Trung Hải bọn họ ở một chỗ. Vì vậy hắn đều là độc lai độc vãng. Hắn tới cũng là hái hàng. Chủ yếu cũng là ở kinh doanh bán xì bộ. Vạn Phong ở Hắc Long Giang bên kia làm quen người bên trong. Duy nhất không có tin tức chính là Lý Minh Trạch. Hàng này từ đi kéo dài bên sau tựa như nhân gian bốc hơi như nhau. Không có nửa điểm tăm hơi. Vạn Phong hoài nghi hàng này không phải về tổ huyện chính là tiêu. Không có. Từ qua hết năm, Hắc Hòa người liền chưa từng tới. Ta cũng đã lâu không thấy bọn họ. Mùa đông đi Hắc Hòa một chuyến xem những thứ này ngày cũ. Huệ đệ, Trương Tuyền cũng nên trở về một chuyến. Trong trí nhớ nàng thật giống như có 2 năm hơn vẫn là 3 năm không nhà đi qua. Cái cớ này không tệ. Hắn có thể Trương Tuyền chán ghét mấy ngày. Loan Phượng, ta đây cũng không phải là thật xin lỗi ngươi. Thật sự là gì nha? Vạn Phong phát hiện mình bây giờ đặc biệt dối trá.